Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 290 tiện nhân không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Các cô quả thật yêu Tổng thống tiên sinh, nhưng nếu như nói vì anh vứt bỏ sinh mạng mình, các cô thật có thể làm được không? Tôi chưa từng hy vọng xa vời các người có thể lập tức tiếp nhận tôi. Trong đám người một tiếng thanh gầm thét kích động. An Chỉ Manh, cô nói láo liên thiên, mọi người đừng nghe cô. Cô chính là một thường dân, còn là một cô nhi không cha không mẹ, cô dựa vào cái gì xứng với Tổng thống tiên sinh cao cao tại thượng. Đúng, tôi là một bình dân phổ thông, cũng là một cô nhi. Nhưng ra đời có thể quyết định cái gì không? Trong các người có bao nhiêu người không phải bình dân? Ngắm nhìn bốn phía thấy các cô cúi đầu xuống không lên tiếng, cô rừng rưng cười. Tôi thích điện ảnh, vô luận các người kháng nghị làm sao tôi cũng diễn bộ phim này. Đến lúc đó nếu như tôi diễn không được tôi hoan nghênh các người phê bình. Tôi không hy vọng xa vời trong lúc nhất thời các người tiếp nhận tôi, nhưng tôi có thể bảo đảm tôi là thật yêu Tổng thống các người. Mẹ kiếp, nói so với hát còn hay hơn. Trong đám người không biết ai nói một câu, đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Cút ra khỏi vòng giải trí, cút ra khỏi nước R, rời khỏi Tổng thống tiên sinh. Bảo vệ thấy đám người càng ngày càng kích động, không thể không hộ tống cô từ trên xe tới. Đám người thấy cô muốn đi càng điên cuồng. Một người lại một người, rất nhanh, bảo vệ cùng an ninh cũng không ngăn được. An Chỉ Manh cảm giác được bị người đẩy, lảo đảo một cái mới vừa đứng vững, lại cảm thấy bắp chân bị người đá. Cánh tay cũng cảm giác bị người bấm mấy lần, bị bảy người ngăn làm sao cũng không đi ra lọt, đột nhiên cảm giác được tay bị người nắm chặt. Ngẩng đầu thấy cặp mắt đào hoa câu tâm hồn người. Á Hạo, anh làm sao tới? Anh không tới nữa, em muốn lúc nào mới có thể vào? Anh kéo áo khoác qua, bọc cả người cô thật chặt vào trong ngực. Một đường từ đám người chen lấn chen ra ngoài. An Chỉ Manh, cô cút ra khỏi vòng giải trí. Tiện nhân không biết xấu hổ. Hai người thật vất vả xuyên qua đám người, Bùi Á Hạo nhìn cánh tay cô đỏ, ánh mắt tối tăm. An Chỉ Manh cười nhạt đi về phía An Nhã, giễu cợt nói. Tôi làm cho người ta chán ghét, đúng không? Sẽ không, các cô sớm muộn sẽ thích cô. Cô nói rất nghiêm túc, cô phát hiện càng cùng cô sống chung, khí thức ánh mặt trời trên người cô sẽ để cho cô càng muốn tới gần. Mấy người một đường đi về phía cao ốc, nhân viên làm việc bên trong cùng diễn viên đã sớm đến đông đủ. Yêu thật là lớn, để cho mọi người chúng ta chờ cô. Mộng Giao khinh thường nhìn cô, phó đạo diễn đứng ở chính giữa lớn tiếng nói. Tốt lắm, người đều đến đông đủ, cùng đi đi. An Chỉ Manh đi theo đám người lên xe, trên xe An Địch cùng Tạ Vũ đã sớm ngồi ở trong xe. An Địch cầm kịch bản ra đưa cho cô, giọng nghiêm túc. Đi đến địa điểm còn có mấy giờ trước cô ôn lại kịch bản, cảnh đầu tiên chính là cô cùng nam chính gặp nhau. Cầm lấy kịch bản nghiêm túc nhìn, xe quả nhiên 3 giờ mới tới địa điểm. Địa điểm qua là một thôn trang rất xưa cũ, thôn trang bị từng ngọn núi lớn liên miên chập trùng vây lại. Cách chương,